Đại chiến cha con, ba, mẹ là của con, chương 24, góc truyện audio.com. Khi Cố Thừa Nhi trở về đến biệt thự Phong Vân đã là 7 giờ tối, tất cả mọi người còn đang ăn cơm. Cố Thừa Nhi tiến đến phòng máy, trong đó, một phần ekip đang cắt ghép chuẩn bị phát chương trình. 8 giờ 50, tất cả mọi người đều ở tầng 6 của biệt thự. Sở dĩ đáng lẽ chỉ có ekip cùng Cố Thừa Nhi, nhưng mấy vị kia lại rất tò mò chương trình được phát như thế nào mà đều tập trung ở đây. 9 giờ trên màn hình lớn bắt đầu vang lên bản nhạc nền của The Star. Cố Thừa Nhi ra lệnh cho người phụ trách công nghệ của ekip mở ra phần comment cùng thông số theo dõi ở màn hình bên cạnh. Trên màn hình lớn, hình ảnh 10 ngôi sao xếp theo vòng tròn, ở giữa là một ngôi sao lớn hiện lên. Ngay sau đó là chất giọng quen thuộc của MC Ôn Diệc Vũ. Chào mừng mọi người đến với The Star, chương trình truyền hình thực tế dành cho doanh nhân. Tiếp đó, hình ảnh của Việt Minh Dã được chiếu lên vô cùng hoa mỹ. Giữa phòng tổng tài Tam Sa Hoa, Việt Minh Dã ngồi trên ghế tổng tài nghịch điện thoại. Máy quay đưa đến gần, liền nghe thấy giọng của MC Ôn Diệc Vũ. Đây là Việt tổng tài, chắc chắn tất cả mọi người đều biết rồi đúng không nào? Việt tổng tài, anh mau chào mọi người đi. Kế đó, Việt Minh Dã ngẩng mặt mỉm cười. Chào mọi người, tôi là Việt Minh Dã. Sau lời chào của Việt Minh Dã, hình ảnh cùng thông tin của Việt Minh Dã được hiện lên. Việt Minh Dã, Việt nhị thiếu gia Việt gia tổng tài Tam. Tuổi, 32, tính cách ôn nhu thích náo loạn, hay đãng trí. Việt tổng tài nói, nhược điểm lớn nhất của tôi chính là quá đẹp trai. Cố Thừa Nhi có chút buồn cười, cậu tâm hồn cậu cũng quá thiếu niên rồi. Sau phần thông tin của Việt Minh Dã là hình ảnh Nghiêm Quân Dịch đang chỉ đạo cuộc họp. Nam nhân khoác trên mình vest đen nghiêm chỉnh, đôi mắt sắc như chim ưng khiến người ta không khỏi rét lạnh. Khi Nghiêm Quân Dịch bước ra khỏi phòng, Ôn Diệc Vũ mới tiến đến, cười một cách chuyên nghiệp. Nghiêm tiên sinh sáng hảo, anh có thể gửi đến mọi người một lời chào không? Mọi người sáng an, Nghiêm Quân Dịch phối hợp nhìn vào ống kính, cười một cách vô cùng soái ca. Cũng lúc này, màn hình chiếu lên comment một vài thiếu nữ đăng lên vô cùng kích động. Tiểu nữ Lưu Lan, ai đó mau cứu tôi, mất máu chết mất. Dịch ca thật soái à, mỹ nữ của đế vương, soái quá đi, tiểu Miêu Miêu, Dịch ca, anh mau trả lại tim cho em. Cố Thừa Nhi phì cười, đúng là tâm hồn thiếu nữ cũng quá ngây thơ rồi. Việt Minh Dã đứng một bên bất mãn. Hừ, đám người này thật nông cạn. Nam thần lạnh lùng chỉ để ngắm thôi, không xài được đâu. Hiển nhiên, câu này làm mọi người cười lớn. Trên màn hình lúc này đang hiển thị thông tin của Nghiêm Quân Dịch. Nghiêm Quân Dịch, Nghiêm thiếu gia Nghiêm gia tổng tài Nghiêm thị. Tuổi, 35. Tính cách ít nói, trầm tính, lạnh nhạt ít hứng thú. Nghiêm tổng tài nói, chỉ cần là thứ của tôi, người khác đừng đụng. Người kế tiếp sau Nghiêm Quân Dịch là Hoắc Chí Hiên. Camera quay cảnh Hoắc Chí Hiên đang chơi gôn, bộ dáng vô cùng bắt mắt, tuyệt đối là đẹp đẽ hơn hẳn mấy lão già bụng bự. Camera đưa đến trước mặt Hoắc Chí Hiên, không chờ MC giới thiệu, Hoắc Chí Hiên đã cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Mọi người ngày an nhiên, tôi là Hoắc Chí Hiên. Hoắc Chí Hiên còn vô cùng soái ca nháy mắt một cái. Mỹ nữ em muốn chơi gôn không? Tới đây anh sẽ dạy em. Lúc này, trên màn hình comment vốn đã kích động lại càng kích động hơn. Tiểu Vũ yêu anh, tôi muốn đi chơi gôn. Hoa đào mùa hạ, góc truyện audio.com. Hoắc tổng, em chưa biết chơi gôn. Nữ thần gió, tôi phải mau đi đổi lại tên ơ. Cố Thừa Nhi hài lòng mỉm cười, nụ cười so với ánh trăng còn đẹp hơn. Sau đó, máy quay đột nhập nhà Phong Khiên Triều, Phong thiếu gia mê ngủ trên giường hiển nhiên là khiến mọi người vô cùng kích động, hận không thể đập TV, ngay lập tức ôm lấy Phong thiếu gia kia. Thông số người xem cũng tăng vọt, người cuối cùng chính là Quách Thuần Hy, MC giới thiệu một cách vô cùng hài hước, bên này là nhà Cố đại tiểu thư uy danh lẫy lừng, còn bên này là nhà Quách đại thần của chúng ta, Quách Thuần Hy. Khi máy quay chiếu đến gần Quách Thuần Hy là khi anh đang nấu ăn, màu sắc bắt mắt của món ăn cùng vẻ nam thần của Quách Thuần Hy quả thật khiến trái tim thiếu nữ đang xem chương trình đập rộn ràng. Sau khi giới thiệu hết các doanh nhân, máy quay đột nhập vào phòng trang điểm của FL Thừa Khiêu, vô cùng may mắn gặp được cả ảnh đế Khương Dạ và ảnh hậu Nạp Lan Tư Đình. Ảnh đế cười rõ ràng như từ trong chuyện bước ra, còn vô cùng ân cần dặn dò mọi người nhớ xem chương trình. Ảnh hậu thì chỉ cười, đem cọ tán phấn cọ cọ vào màn hình máy quay, giọng điệu vô cùng dễ thương. Ây da, người ta còn chưa trang điểm xong mà. Giọng điệu này, quả nhiên tựa như lông vũ, cọ nhẹ vào lòng, khiến người ta ngứa ngáy không thôi. Camera định chuyển hướng đi tìm Cố Thừa Phong, ai ngờ Cố Thừa Phong lại từ ngoài đi vào, bộ dáng vô cùng kích động lao đến ôm lấy cổ Nạp Lan Tư Đình, nhõng nhẽo. Đình Đình, người ta bị bắt nạt, chị Thừa Nhi bắt nạt người ta. chấm. Hiển nhiên, điệu bộ này của Cố Thừa Phong khiến toàn bộ fan hâm mộ bùng nổ. Khắp nơi trên màn hình tràn ngập fan của Cố Thừa Phong, một tiếng kêu Cửu Gia, hai tiếng vẫn là kêu Cửu Gia. Mọi người trong phòng ai nấy đều đen mặt, fan của Cửu Gia quả thật là quá đông đảo rồi. Hai người cuối cùng là người tình quốc dân Ngôn Gia Lạc và Thái tử Gia Đông Chính Khiêu. Hai người này đương nhiên không phải người của FL Thừa Khiêu. Ngôn Gia Lạc là tiểu thuyết gia nổi tiếng, làm việc tự do. Còn Đông Chính Khiêu chính là con trai ông vua ngành trang sức. Camera đột nhập chuồng heo của Ngôn Gia Lạc, Ngôn Đại Gia ngồi giữa đống bản thảo lộn xộn, không những không bừa bãi mà lại còn vô cùng soái ca bí ẩn. Sau đó, camera lại tới phòng chế tạo trang sức hoa mỹ của Đông Chính Khiêu, nơi này quả thật khiến người ta mơ ước không thôi. Kết thúc phần giới thiệu, ở phần chiếu comment, đã có thể thấy được sự kích động cùng hồ hởi vô cùng của các thiếu nữ. Khi bắt đầu chiếu đến biệt thự Phong Vân, trái tim bé nhỏ của các thiếu nữ lại lần nữa rung động mạnh. Biệt thự Phong Vân đẹp như mơ, không cô gái nào là không ao ước được đến đó một lần. Trò chơi thứ nhất bắt đầu, khi đến đoạn Nghiêm Quân Dịch cùng Quách Thuần Hy giành nhau hải sản, không ít comment được đăng lên vô cùng hồ hởi. Lạc Lạc, Dịch ca thật quá đáng nha, sao lại giành hải sản của Hy ca, cơ mà hai người đáng yêu quá. Lữ Bảo Bảo, tôi từng nghe qua nam thần đến ngoái mũi cũng vẫn xoái, trước đó còn không tin tưởng, bây giờ nhìn Dịch ca cùng Hy ca giành nhau hải sản mới thấy quả thật rất xoái nha. Vũ Tư Bảo Bối, mau xem cơ ngực của Hy ca, mất máu quá. Như, mấy người không biết sao, Dịch ca cùng Hy ca có thù với nhau đấy. Nghe nói là có liên quan đến Cố tiểu thư, Sơn thôn thiếu nữ, tôi muốn được như Cố tiểu thư Cửu gia là nhất, góc truyện audio.com, tôi vẫn cảm thấy Cửu gia nhà tôi đáng yêu hơn nha. Yêu Hy đại thần, Cửu gia nhà các cậu không thông minh bằng Hy ca nha. Mỹ nữ nóng bỏng, Dịch ca sao lại giành đồ của Hy ca chứ, thật quá đáng, Cửu gia là nhất, Hy ca nhà cô rõ ràng cũng chơi ăn gian. Chỉ có Cửu gia nhà tôi là đúng luật thôi. Cố Thừa Nhi nhìn comment, hài lòng cười. Đạo diễn nhìn nụ cười của Cố Thừa Nhi cùng comment trên màn hình, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Cố tiểu thư không cho MC bắt lỗi Nghiêm tiên sinh. Thì ra là muốn để fan tranh cãi tăng lượng theo dõi. Sau trò chơi thu lượm hải sản là hình phạt đầy màu hương. Không cần nói cũng biết người xem kích động thế nào. Thậm chí có người còn vô cùng kích động đăng lên một dòng bình luận. Mỹ nữ của Cửu gia. Cửu gia, em muốn có con với anh. Đương nhiên, Cố Thừa Phong thấy dòng này liền nhảy dựng lên. Bổn thiếu gia còn chưa đến tuổi lấy vợ, lời này của Cố Thừa Phong không ngoài dự liệu làm mọi người cười lớn. Trải qua hơn 1 giờ đồng hồ, rốt cuộc chương trình cũng phát sóng hết. Lượt xem gấp 1,67 lần so với lượt xem của chương trình game show cao nhất năm nay. Xem ra tuy rằng mới phát tập đầu nhưng chương trình đã đại thành công. Cố Thừa Nhi kêu người mở lên bảng thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của các công ty đều tăng vọt. Người xem chương trình không chỉ có nữ sinh bình thường, mà còn có cả thiên kim tiểu thư nhà giàu có, không chỉ có thiên kim thành phố A, mà còn có ở các thành phố lớn khác. Giá cổ phiếu tăng nhanh như vậy, quả thật không ngoài dự đoán của Cố Thừa Nhi. Ekip có chút kích động, bọn họ không ngờ chương trình này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Tuy rằng mới chiếu một tập nhưng lượt xem đã đạt vị trí cao nhất rồi. Nghĩ đến điều này, trong lòng bọn họ không khỏi có chút thành tựu. Đám người Nghiêm Quân Dịch tuy là bọn họ tham gia chương trình cũng không phải quá để tâm, nhưng hiển nhiên thấy cổ phiếu tăng nhanh như vậy, cũng có chút vui vẻ không rõ. Nghiêm Quân Dịch nhìn Cố Thừa Nhi còn đang khoanh tay đứng trước màn hình TV lớn, không hiểu sao lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, cô bé ngày nào hôm nay đã lớn như vậy rồi. Cố Thừa Nhi mỉm cười, cô còn muốn đem chương trình này phát sóng ở nước ngoài. Trời đã muộn, mọi người liền trở về phòng ngủ, Nghiêm Quân Dịch lại không hiểu sao mà đứng lại. Cố Thừa Nhi thấy vậy có chút hơi bất ngờ. Nghiêm tiên sinh, anh có chuyện gì muốn nói sao? Nghiêm Quân Dịch cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, môi mỏng nhếch lên tạo thành độ cong hoàn mỹ, quan tâm hỏi. Công ty có chuyện sao? Quả thật khi cô nhận điện thoại rồi vội vàng rời đi, hắn thế mà lại có chút mất mát. Không có gì, xử lý xong rồi. Cố Thừa Nhi nhún vai. Vậy thì tốt, Nghiêm Quân Dịch đưa tay lên, vốn dĩ muốn xoa đầu Cố Thừa Nhi như trước. Nhưng cô lại nhún người tránh khỏi tay anh. Tâm trạng vốn đang rất tốt, liền cười một cách rạng rỡ. Đầu của bổn tiểu thư, anh muốn đụng mà dễ sao? Nghiêm Quân Dịch có chút buồn cười với bộ dáng này của cô, liền đem bàn tay to lớn khống chế tay cô, tay còn lại vỗ vỗ hai cái lên đầu cô. Nhà đầu thối này, Cố Thừa Nhi có chút bất ngờ không tránh kịp, nhìn đến nụ cười hả hê của Nghiêm Quân Dịch cô bất mãn gọi lớn tên hắn. Nghiêm Quân Dịch, bổn tiểu thư cũng muốn vỗ đầu anh, ha ha, đầu của bổn thiếu gia, muốn sờ là sờ sao? Cố Thừa Nhi giướn người muốn chạp vào đầu của Nghiêm Quân Dịch. Gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn vốn đã cao hơn cô, lại thêm động tác nghiêng người né tránh, khiến cho Cố Thừa Nhi càng không thể đụng tới đầu hắn được. Trải qua vài lần, rốt cuộc trong căn phòng tràn đầy tiếng cười của hai người. Khách chương.